Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 29, vụ án ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau điều tra về vụ việc năm đó thì Ngụy Phong phát hiện ra con cháu của những người này đa phần đã bị giết hết, L không còn ai nhưng còn một người không tìm thấy được vào năm đó là Lăng Cửu. Hắn là một trong các người cháu của một người tham gia vào vụ việc năm đó. Cho dù triều đình phái quân đi tìm rất nhiều nơi nhưng đều không thể nào phát hiện ra hắn. Việc này đã khiến cho triều đình tiêu hao rất nhiều tài nguyên nên vụ việc này coi như xong. Ngụy Phong cho người gửi thư về cho Chu Đế muốn xem lại sổ sách năm đó. Việc này có liên quan đến sự tôn nghiêm của hoàng thất nên rất khó để Chu Đế ra quyết định. Cho người tới Tiên Giám Ty lấy sổ sách năm ấy cho ta. Nhưng bệ hạ, việc tìm kiếm này đã được đóng lại từ thời Tiên Hoàng rồi, nếu lật ra một lần nữa thì tôn nghiêm hoàng thấy sẽ mất hết. Vụ việc năm đó trôi qua rất lâu rồi, không nhiều người sẽ nhớ về nó. Mau đi, khi được quyền hạn này, Ngụy Phong lấy được tra từng trang của cuốn sổ. Ngụy Phong phát hiện ra quê nhà của tên Lăng Cửu này ở vùng đất phía nam ở Vân Gia Trang dưới sông Hà Lục. Việc này rất trùng khớp với việc hạ độc này. Thưa đại nhân, liệu vụ việc này có liên quan đến hắn? Chưa thể chắc chắn được. Việc này làm cho cả vùng đất phía nam trở nên loạn lạc. Đây là do một thế lực tạo nên chứ không phải một người. Khi nới xong, Ngụy Phong cho người điều tra về người thân của Lăng Cửu nhưng không phát hiện ra được thứ gì. Chỉ biết hắn tới từ vùng này không có người thân thích. Người cha của hắn bị quân triều đình bắt từ khi Lăng Cửu còn rất nhỏ, sau đó hắn liền mất tích không ai tìm ra. Đại nhân nghe nói vụ việc năm đó cả Vân Gia Trang đều tố cáo cha con hắn cho triều đình. Hắn muốn báo thù cả Vân Gia Trang này sao? Nhưng nếu muốn báo thù thì hắn cần có một lượng lớn thuốc độc. Ai mới là người đứng sau hắn? Việc này làm cho Đông Xưởng rất khó điều tra. Vụ việc năm ấy có rất ít người biết đến mà lại còn là người mà Tiên Giám Ty điều tra không ra người. Ngụy Phong liền ra lệnh cho người điều tra số người đã bị độc chết ở Vân Gia Trang. Người của Đông Xưởng tức tốc tới Vân Gia Trang. Phát hiện ở đây giải đầy tiền âm. Đám tang nổi lên rất nhiều. Ở đâu cũng có tiếng khóc rợn người. Thị vệ Đông Xưởng tìm đến nhà trưởng làng. Có ai ở nhà không? Các người là ai? Chúng tôi thuộc Đông Xưởng phụng mệnh Ngụy đại nhân tới đây điều tra vài vấn đề. Khi nghe hết câu của thị vệ Đông Xưởng, cánh cửa từ từ mở ra. Ở bên trong là một ông lão cùng với một người trẻ tuổi. Mời đại nhân vào. Khi đi vào, ngôi nhà này là ngôi nhà duy nhất không có đám tang. Ta là Vân Sơn, trưởng làng của Vân Gia Trang. Không biết đại nhân đến đây muốn điều tra chuyện gì. Ta muốn biết được số người đã chết trong Vân Gia Trang. Đại nhân có thể xem qua cuốn sổ này. Thị vệ của Đông Xưởng xem xong liền choáng ngợp. Vân Gia Trang này là một thôn trang lớn của Sa Liên, có hơn 2.000 người ở đây. Mà con số người chết đi hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người chết mà các ngươi không báo với quan phủ việc này. Chuyện này có liên quan sâu xa lắm. Vân Gia Trang chúng ta từng chứa người tham gia vụ việc năm đó nên luôn bị quan phủ né tránh các văn kiện. Thị vệ của Đông Xưởng khi hỏi xong một số chuyện cần thiết liền mượn cuốn sổ mang về cho Ngụy Phong xem thử. Sau khi biết được quan phủ luôn có thái độ như vậy đối với thôn trang trong Sa Liên thì định lĩnh liền cho người bắt quan phụ mẫu của huyện đó lại xử. Theo luật pháp, đại nhân, số người chết hơn 1.000 người thế này thì là một cuộc thảm sát rồi. Việc này phạm vi quá lớn, với lại chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí của hắn ở đâu. Chu Đế khi biết được việc này liền nổi giận lôi đình vì chỉ vì vụ việc năm đó mà khiến cho những người vô tội chết oan. Chu Đế liền cho quân lính của tướng quân Lục Hùng đóng quân ở gần đó tới để giúp đỡ điều tra quanh phía nam. Chu Đế cho quân lính tới giúp đỡ chúng ta điều tra án rồi. Chu Đế rất để ý tới việc này nên chúng ta cần tăng tốc điều tra quanh Vân Gia Trang xem thử có ai quen biết hắn hay người thân hắn. Quân lính của Lục Hùng rất nhanh đã tới Vân Gia Trang mở một cuộc điều tra diện rộng. Người của Vân Gia Trang tuy đã mất đi hơn 1.000 người nhưng vẫn còn hơn 1.000 người nữa nên cuộc điều tra cần rất nhiều thời gian. Ngụy Phong còn cho thêm người theo dõi ở những khu vực quanh đó. Trưởng làng Vân Gia Trang là người duy nhất không có người trong gia đình bị trúng độc. Việc này khiến cho Ngụy Phong rất nghi ngờ, liền cho người theo dõi trưởng làng của Vân Gia Trang. Vụ việc này cũng khiến cho Chu Đế rất sốt ruột. Cách Trương